Tiên ma đồng tu, chương 1305, thu phí khoác lác. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính cân nhắc Liễu Tân Yên phần danh tự, bên ngoài viện liền truyền đến kêu la ồn ào thanh âm. Duỗi với đầu vừa nhìn, nguyên lai là Chu Trường Thủy đợi hảo huynh đệ núi thở biển gầm tới. Ngày hôm qua trạng vạng tối, dặn dò Chu Trường Thủy đám người đem chính mình chuẩn bị bắt đầu bài giảng tọa tin tức tản đi ra ngoài. Một hồi 10 lượng bạc, có lẽ không đắt lắm a, phải hỏi hỏi tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương, nghênh đón tiếp lấy về sau. Chỉ thấy Triệu Sĩ Lâm vui tươi hớn hở nói. Chấm, lão đại, tất cả mọi người chờ ngươi. Đi nhanh lên đi, Diệp Tiểu Xuyên nói. Đi nơi nào, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Tuyền Dũng nói. Đương nhiên là Chân Vũ Quảng Trường a, ngươi không phải muốn nói sách đi. Một người 10 lượng bạc, hiện tại thật nhiều người đều tại phía trên chờ đâu. Trần Hữu Đạo đã bắt đầu thu nhập trận phí hết. Diệp Tiểu Xuyên ngây ngần cả người. Cái này Thương Vân Môn có tiền lại không có nói chuyện ra hỏa thật đúng là không ít a, 10 lượng bạc vào bàn phí đều chịu ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ lại, hắn lại đắc ý, cái này hoàn toàn là chính mình mị lực cá nhân dẫn đến. Bay đến đỉnh núi Chân Vũ Quảng Trường một nhìn. Khá lắm, nhân số thật đúng là không ít. 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Khoảng chừng 200. 300 người nhiều, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên cảm giác được những cái kia có học vấn không có học vấn con người làm ra cái gì rất hoan hỉ bắt đầu bài giảng tỏa. Đây cũng quá kiếm tiền a. Trần Hữu Đạo giờ phút này bề bộn sứt đầu mẻ chán. Chi một cái bàn, một bên lấy tiền một bên cho giao phí đệ tử phát dãy số bài. Mọi người chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đến, lập tức liền vây quanh đi lên, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi thăm chừng nào thì bắt đầu. Mọi người chờ nghe đâu, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhìn, không chỉ có Luân Hồi Phong đệ tử, Thương Vân mặt khác bốn mạch đệ tử cũng có đại lão xa chạy đến nghe Minh Hải Trật sự tình. Những thứ này nhiệt huyết sôi trào tinh trùng lên óc thiếu niên hiệp khách. Mơ ước có thể trời cao cầm yêu long. Đi ra biển chơi bắt cự con ba ba. Thuận tiện đem trên đất bằng hắc thủy huyền xà đánh thành cửu cấp tàn phế. Cho nên thậm chí nghĩ nghe một chút Minh Hải đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Sau đó tổng hợp ước định mình một chút năng lực có thể hay không cũng đi sông vào một lần. Đã... Nhưng Diệp Tiểu Xuyên bọn người bình yên vô sự đã trở về. Như thế dương danh lập vạn tốt cơ hội tốt. Ai có thể bỏ qua đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phí báo danh nếu 10 lượng bạc. Cái này cũng không tính toán chuyện này. Cái gì? Hiện tại tạm thời đưa ra muốn làm khác nhau đối đãi. 100 lượng bạc có thể an bài ngồi ở bên trong trận trước khu. Còn có thể cùng Diệp Tiểu Xuyên đại hiệp linh khoảng cách ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, đây cũng quá có lợi nhất đi à nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong trận trước khu. Phải bên trong trận trước khu. Diệp Tiểu Xuyên biến hóa nhanh chóng. Lại biến thành một cái bị tu chân luyện đạo chậm trễ gian thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá gần nửa canh giờ. Liền thu sấp xỉ 1 vạn lượng bạc. Hơn nữa bởi vì tin tức truyền ra, liên tiếp cũng không có thiếu đệ tử theo dưới núi hoặc là bốn mạch ngự không bay tới. Đường chính thức bắt đầu bài giảng thời điểm, nhân số đã không sai biệt lắm có 600 người. Thậm chí còn đáp đi thôi một cái giản dị cái bàn. Dương trưởng lão, phiền trưởng lão đợi hơn 10 vị trước muộn không nghe thấy Minh Hải câu chuyện đã bị Ngọc Cơ Tử đuổi ly khai. Giờ phút này cũng gom góp tới đây nghe. Kết quả những trưởng lão này một cái sức lực sau bên trong trận trước khu lách vào. Còn không trả thù lao. phụ trách thu sổ sách Trần Hữu Đạo nào dám hướng chính mình sư phụ lấy tiền a, đành phải để Diệp Tiểu Xuyên theo đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ trên dưới đến, Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn mấy vị này râu ria xồm xàm. Xiêm y bị rửa trắng bệch sư thúc. Trong nơi này như là có thể trở ra khởi 100 lượng bạc thổ hảo a, rõ ràng mỗi một cái đều là nghèo kiết xác a, anh nợ em một câu yêu thương. Đều muốn mời bọn hắn đi bên ngoài nghe. Bị 10 cái lão gia hỏa một trận bạo đấm. Diệp Tiểu Xuyên rất bất đắc dĩ a. Đành phải để Chu Trường Thủy làm cho một ít ghế bành tới đây mời cái này hơn 10 vị sư thúc ngồi ở bên trong trận trước khu vị trí tốt nhất. Không trả tiền sẽ không trả thù lao a, anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Thuần nhìn xem chu vi mấy trăm người, lại nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên tại trên bàn nước bọt vẩy ra thao thao bất tuyệt bộ dáng. Nàng thật sự rất muốn đi lên đem Diệp Tiểu Xuyên túm xuống nhốt vào kiếm trì dưới đáy phong ấn 180 năm. 2 năm trước chính mình lén dặn dò quá hắn mà nói. Hắn đều quên hết ư, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này đây Minh Hải hành trình trở về. Hắn biến thành Thương Vân Môn anh hùng. Là Thương Vân Môn đệ tử trẻ tuổi tranh nhau sùng bái thần tượng. Ngay tại lúc này. Hắn có lẽ ít xuất hiện mới đúng, miễn cho để đại sư huynh khởi nghi kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại ngược lại tốt, vì kiếm tiền liền mệnh cũng không muốn. Vậy mà thật sự tại ban ngày ban mặt phía dưới làm cho một cái thu phí tọa đàm. Hiện tại ngăn lại cũng tới đã không kịp, tức giận Đỗ Thuần thẳng dậm chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên chính thức bắt đầu bài giảng, để Chu Trường Thủy, Dương Thập Cửu bọn người ở tại bên ngoài dò xét, có dám can đảm không tốn tiền mua vé vào cửa sẽ tới cọ nghe. Lập tức cửa liền đóng lại thả vượng tai. Hắn bắt đầu nói Bắc Hải, kết quả bị người ghét bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dâu bạc một đống phiền trưởng lão nói. Tiểu Xuyên, Bắc Hải liền nhảy qua a. Nói thẳng Minh Hải, Diệp Tiểu Xuyên nói, phiền sư thúc, cái này ngươi sẽ không đã hiểu a, muốn nói Minh Hải. Phải trước sách thoáng một phát Bắc Hải, kỳ thật đi Minh Hải phương pháp rất đơn giản. Tại mùa hè đến trước khi về sau, theo cơn gió phương hướng đi thẳng, liền nhất định có thể Minh Hải, nhưng là ngàn vạn không muốn phi hành, tốt nhất là làm cho một chiếc xe trượt tuyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đệ tử nói, vì cái gì a? Xe trượt tuyết cho dù thuận gió, một ngày cũng chạy không được 2000 dặm a, ngự không phi hành nhiều nhanh a, một ngày 4000, 5000 dặm. Chẳng phải đã giảm bớt đi đã rất lâu gian lúc. Diệp Tiểu Xuyên vỗ kinh đường mộc, nói, Tiêu Ô Tiêu sư huynh vấn đề này hỏi thật hay a. Bắc Hải quá lớn, vài ngày đều nhìn không tới một hòn đảo, nhất là xâm nhập Bắc Hải về sau. Trước một khắc hay là xanh thẳm bầu trời, phía sau một khắc có lẽ chính là mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Lúc này ngự không phi hành liền tương đối nguy hiểm, không chỉ có dễ dàng mất phương hướng, nhưng lại sẽ bị sét đánh, còn có thể biến thành ướt sũng. Có một chiếc thuyền sẽ không giống nhau. Pháp trận gia cố sông băng vô cùng chắc chắn, có thể phá phong chạm sóng. Chủ yếu nhất là ở bão tố tiến đến thời điểm, có thể cho rằng điểm dừng chân. Đi Minh Hải một, nhất định phải chú ý cẩn thận. Tuyệt đối không thể bởi vì ham một chút thời gian liền buông tha đội thuyền ngự không phi hành. Đây là tương đối ngu xuẩn một loại cách làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người nghe vậy, không khỏi đều là nhẹ nhàng gật đầu. Lời ấy có lý a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục nói. Phía trước nói, Minh Hải không khó đi. Khó khăn nhất là tại sao trở về. Ai, không chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thì không cách nào tưởng tượng Minh Hải có bao nhiêu đáng sợ. Thanh âm của hắn thời gian dần trôi qua biến thành tang thương đứng lên. Trong đầu không khỏi nổi lên chính mình 9 người. Tại Minh trên biển cùng tử thần làm đấu tranh tình cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà giáo Trúc Long lợi hại không? 150 trượng thân rắn. Quét ngang thiên hạ vô địch tay. Chỉ có Tử Trạch trong Hắc Thủy Huyền Xa có thể cùng một trong chiến. Thế nhưng, tại Minh Hải cự yêu trước mặt. Bất luận là Trúc Long hay là Hắc Thủy Huyền Xà, đều là đồ chơi cho con nít. Chẳng lẽ nhân thế, còn có so Hắc Thủy Huyền Xà, Trúc Long còn muốn khổng lồ yêu thú phải không? Không kiến thức, 700 trượng, không đúng, 1700 trượng rắn nước. Các ngươi bái kiến sao? Nghe qua không có, nó liền từ trước mắt ta chậm rãi bơi qua. Co lại đến so sơn còn lớn hơn. Thân rắn có trăm trượng chi thô, há miệng ra ăn tươi một thành người cũng không phải nói ngoa. Nói chuyện giật gân, còn có 800 trượng rùa khổng lồ, 2000 trượng cự côn, 5000 trượng, cái kia, ta cũng không biết đó là cái gì quái vật, mọc ra 1.088 cây xúc tu. Ta tận mắt thấy một đầu 800 trượng tọa đầu kình, bị quái vật kia một ngụm ăn tươi. Liền xương cốt cũng không có nhổ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.